3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, huyết chiến quái vật. Tô Dạ chỉ bên dưới, 18 trong nháy mắt biết Tô Dạ ý tứ, chính diện cùng quái vật cứng rắn thép nhất định có đi mà không có về. Trên trời càng không thể nào, chỉ có hóa tinh cảnh mới có thể ngắn ngủi phi hành trên không trung. Coi như có thể từ trên trời đối với quái vật tiến hành đánh lén, còn phải đối mặt tinh linh tộc đầy trời mưa tên. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng rồi, đó chính là từ bên dưới đánh bất ngờ. Bất quá có một chút yêu cầu đặc biệt chú ý là quái vật cũng có thể trong lòng đất linh hoạt tạt qua. 36 không nhịn được nói, có thể hay không cụ thể một chút. 39 cùng 51 đều là thân thiện thổ linh uy. Ở phương diện này không thể so với quái vật kém bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là muốn trong lòng đất cùng quái vật chiến đấu, mà là núp ở dưới đất. Có lẽ dưới tình huống bình thường không cách nào làm được, nhưng là có độc giác thú cùng tinh linh tộc kềm chế, thành công cơ suất rất lớn. Mọi người bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể hoàn thiện cái kế hoàn này. Không ngừng có người nói lên nghi ngờ, cũng không ngừng có người đưa đề nghị. Rốt cuộc trải qua một khắc đồng hồ thời gian, mọi người cũng có cuối cùng định luận. 27 một mực quan sát chiến trường, độc giác thú cùng quái vật chiến đấu cũng đã tiến vào ác liệt. Hai bên giằng co không nghỉ, tuy nhiên cũng không chịu bỏ qua. Thật giống như thế, tất yếu có một phe tử vong hoàn toàn mới có thể kết thúc. 39 cùng 51 phụ trách trong lòng đất đào lối đi. Như vậy vừa có thể để tránh cho tinh linh tộc tai mắt, lại có thể tương đối an toàn tiến vào chiến trường trung ương. 27 cùng 43 phụ trách mai phục số lớn hỏa phù. Sau đó cuối cùng đánh bất ngờ do 18, Tô Dạ, 36 để hoàn thành. Mọi người chắc chắn cuối cùng kế hoạch sau đó cấp bách, bắt đầu nhanh chóng từ quái vật phía sau tiếp cận chiến trường. Sau đó ở ước chừng 200 mét địa phương bắt đầu hành động. Chưa tới một khắc đồng hồ cũng đã an toàn đi tới chiến trường trung ương. Mọi người dùng hồn biết đều có thể cảm ứng được chiến đấu trình độ kịch liệt. Mặc dù độc giác thú nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, đó là bởi vì độc giác thú khôi phục năng lực quá mức cường đại. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, độc giác thú trên người khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu, mà quái vật cả người đều là bích lục sắc huyết dịch. Tuy nhiên lại càng chiến càng mạnh, thuộc về một loại trạng thái điên cuồng. Độc giác thú giác thật đúng là sắc bén, lại có thể phá không tốt quái vật vảy. Mọi người dĩ nhiên biết quái vật vảy có bao nhiêu nặng nề cứng rắn, nhưng là thông qua trong tay 27 phù văn hình ảnh vẫn có thể thấy rõ trên người quái vật có mấy cái bị thọt rất sâu lỗ máu. Cứ như vậy cũng gia tăng thật lớn mọi người đánh bất ngờ tỷ lệ thành công. Đánh bất ngờ chỉ có một lần cơ hội, cho nên mọi người một mực đợi chờ thêm thời cơ tốt nhất. Mà thời cơ này phù hợp điểm chính là độc giác thú chiến bại một khắc kia. Mọi người đã rất tốt quan sát được chiến đấu tình thế. Độc giác thú vừa đánh vừa lui, quái vật khí thế lại không ngừng tăng lên. Ngay tại quái vật đem toàn bộ sự chú ý cũng tập trung độc giác thú trên người thời điểm, chính là mọi người dưới đất chui lên thời khắc. Trong lòng đất mọi người cũng không dễ vượt qua. Độc giác thú cùng quái vật va chạm kịch liệt, linh uy có một bộ phận thấm vào đến dưới đất. Mọi người ngăn cản, đồng thời còn quan trọng hơn băng bó thần kinh đi quan sát chiến đấu mỗi một khắc. Rất sợ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Mồ hôi đã làm ướt mỗi người y phục. Tuy nói lúc này con mắt đã không phải sử dụng đến, bất quá mỗi người ánh mắt lại hiện đầy đỏ bừng tia máu. Mặc dù chỉ trải qua một khắc đồng hồ, lại cảm giác trong lòng đất đợi đến mấy năm, mọi người ở đây bắp thịt cũng sắp cứng ngắc thời điểm. Chiến đấu rốt cuộc xuất hiện biến cố, Độc giác thú bị quái vật đụng ngã lăn sau đó thật lâu không cách nào đứng. Quái vật bắt đầu từng bước ép sát, chuẩn bị giải cái này làm cho mình vùi lấp trong khổ chiến ra hỏa. Nổ hỏa phù, quái vật nghi ngờ cúi đầu nhìn, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị dưới đất chôn giấu mấy trăm tấm hỏa phù nổ mạnh chôn. Một tiếng thống khổ kêu gào từ thông thiên ngọn lửa trong khói súng truyền tới. Mọi người dĩ nhiên biết cho dù là bị thương quái vật cũng không khả năng chết tại còn con này mấy. Trăm tấm hỏa phù, mặc dù uy lực này đủ rồi chôn vùi một tên hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là đối với quái vật mà nói nhưng vẫn chưa đủ. Đánh bất ngờ, 18, 36, Tô Dạ dưới đất chui lên mỗi người đều bị phong phù gia trì qua linh uy. Tốc độ thật nhanh chạy về phía vẫn còn ở trong khói súng gào thét bi thương quái vật. Ba người từ phương hướng khác nhau công kích, tranh thủ không cho quái vật thở dốc cơ hội. Liên tiếp bị thương tổn quái vật đã có thể gần người đánh cuộc một lần. 36 thật cao nâng lên trong tay trường đao tản ra màu lửa đỏ ánh sáng nóng bỏng. Tàn bạo chém xuống, dùng hết lực khí toàn thân. Thật giống như muốn một đao đem quái vật hai đoạn. Bất quá 36 đao mới vừa đánh xuống, hắn lại phát hiện một đạo cái bóng mơ hồ từ từ ở trong khói súng trở nên lớn. Sau đó 36 còn chưa kịp thấy rõ liền mắt tối sầm lại. 36, ở một bên 18 nhìn là rõ rõ ràng ràng. Quái vật móng vuốt đem 36 nửa người trên toàn bộ bao lại. 18 cùng Tô Dạ vội vàng biến đổi phương hướng chuẩn bị cứu 36. Rắc rắc, phốc suy, 18 cùng Tô Dạ bị phún khắp người đều là máu thịt. Trường đao quang mang còn chưa tan đi thậm chí còn không rơi xuống đất. 36 trước hết một bước từ trên cái thế giới này biến mất. 18, Tô Dạ la lớn, trong điện quang hỏa thạch không cho phép một chút đình trệ. 18 rõ ràng từ giận dữ bên trong, trên tay thiền côn quang mang tăng mạnh, hung hăng chùy tại quái vật cánh tay khuỷu tay, lại gắng gượng đem quái vật cánh tay cắt đứt. Tô Dạ dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi cái cơ hội tốt này. Trực tiếp vận dụng chính mình tuyệt chiêu, đây là Ngô Việt để lại cho Tô Dạ bảo vệ tánh mạng, ẩm huyết thất thức. Ẩm huyết đệ nhất thức, đoạn chi. Tô Dạ thiết kiếm bắt đầu tản ra diêm dúa hồng quang. Còn không chờ quái vật thu cánh tay về, liền chém vào bị 18 gảy cánh tay cùi trỏ. Bích lục huyết dịch thậm chí cũng không có phun ra, liền bị Tô Dạ đem cẳng tay cắt xuống. Chỉ để lại một cái thật giống như mặt kiếng vết thương. Mới chậm chạp chảy ra máu, 18 cùng Tô Dạ muốn thừa thắng xông lên chém chết quái vật. Nhưng khi khói súng hoàn toàn tản đi thời điểm, bọn họ phát hiện sự tình bắt đầu trở nên rất khó giải quyết. Quái vật lại có cánh, hơn nữa này bích lục hai cánh cũng khá lớn che ở toàn thân mình chỗ yếu. Có thể nói quái vật ở hỏa phù trong lúc nổ tung cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào. Bất quá quái vật cuối cùng bị chém đứt rồi nửa chi cánh tay. Cái này thì nói rõ quái vật cũng không phải là không thể chiến thắng. Còn lại mầm mống cũng toàn bộ tiếp viện tới. Muốn vây công quái vật, phàm nhân cũng biết bị thương dã thú mới là nguy hiểm nhất. Mà ở tu hành giới càng là biết khốn thú mới là đáng sợ nhất. Mọi người công kích còn không có đánh vào trên người quái vật, liền bị quái vật giãn ra hai cánh toàn bộ đánh bay. Làm sao bây giờ? Mọi người lúc này đều có chút hoảng hồn. Quái vật nhìn như vết thương chằng chịt là huyết. Có thể vậy cũng là bái độc giác thú ban tặng. Hy sinh một cái 36 cũng chỉ là đổi nửa chi cánh tay. Như vậy lấy mệnh đổi thương căn bản là bệnh thiếu máu. Quái vật trước cùng độc giác thú kịch đấu thời điểm cũng không thấy quái vật hai cánh. Này chỉ sợ sẽ là quái vật bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Mặc dù bây giờ bị bước ra, bất quá đây cũng không phải là mọi người dự đoán đến kết quả. 18 hung hăng hít một hơi đè lại chính mình thuộc về giận dữ tâm tình nói. ta tới kềm chế hắn. Các ngươi tìm cơ hội. Bây giờ chúng ta muốn lui cũng đã không có đường lui. Một mình ngươi thế nào kềm chế hắn? Tô Dạ biết mặc dù 18 rất mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy một người kềm chế quái vật. Cho dù quái vật bây giờ đã bị thương, dù sau này đôi cánh xuất hiện sợ rằng để cho quái vật lực phòng ngự nâng cao một bước. Sát, 18 nhắm hai mắt lại không để ý đến Tô Dạ. Nhưng là Tô Dạ phát hiện 18 biến hóa, 18 cái trán lại mở ra một cái u lan sắc con mắt của thải. Đây là 18 động sát chi nhãn, có thể thấy thế gian sơ hở, mặc dù còn không có đại thành, nhưng là kềm chế bây giờ trách vật đã đủ rồi. 27 yêu cầu cho Tô Dạ cùng 43 dành thời gian dài. Thích một chút, dù sao Tô Dạ cùng 43 còn không quen tất 18. Cái này cũng là vì để cho Tô Dạ cùng 43 tốt hơn phối hợp 18. Mọi người sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích quái vật. 18 từ chính diện kềm chế quái vật. 27 cùng 43 dùng hỏa phù không ngừng công kích quái vật cặp mắt. Tới làm xáo trộn quái vật tầm mắt. Lúc này Tô Dạ, 51, 39 bắt đầu công kích quái vật yếu hại bộ phận. Chỉ có công kích những thứ kia bị độc giác thú chọc ra lỗ máu, mới có thể chân chính thương tổn tới quái vật. Bắt đầu quái vật hai cánh cho Tô Dạ đám người tạo thành rất lớn ngăn trở. Lấy Tô Dạ tu vi thi triển ra đoạn chi cũng chỉ có thể ở hai cánh bên trên lưu lại một đạo vết máu. Tô Dạ cũng rất gấp. Hắn biết 18 chính diện kềm chế quái thú yêu cầu lớn vô cùng áp lực. Nhưng là 51 cùng 39 cũng không phá được này vách sắt như vậy hai cánh. Cẩn thận, 18 hô to một tiếng, quái vật lại ngạnh kháng 18 thiền côn, bỗng nhiên xoay người chụp vào 51, Tô Dạ thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng trong tay phát ra yêu quang trường kiếm bổ về phía quái vật móng vuốt. Nhưng là vẫn chậm một chút rồi, 51 bị quái vật đầu ngón tay phá vỡ bụng, té xuống đất thống khổ lui về phía sau, cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Mẹ, cái này giảo hoạt tạp chủng. 18 vốn là đã hoàn toàn kềm chế quái vật, nhưng là quái vật cũng biết tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Cho nên quái vật cũng chỉ có thể chống cự một đòn đem đổi lấy chí mạng đánh một trận. Quái vật muốn đi đến chiến quả đã thành công, bây giờ chỉ còn lại 18, 27, 39, 43 cùng Tô Dạ rồi. Tô Dạ trong tay thiết kiếm đã không chịu nổi gánh vác bắt đầu vỡ vụn. Tô Dạ rút ra sau lưng thon dài trường kiếm màu đen. Một lần nữa lấn người mà lên. Vận dụng đoạn chi bắt đầu chém về phía quái vật. Quái vật bản năng dùng móng vuốt vừa đỡ, lại không nghĩ rằng bị tước mất nửa chi bàn tay. Tô Dạ cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới này trường kiếm màu đen lại sắc bén như thế. Không khỏi âm thầm căm tức, bởi vì bên trong kiếm hồn nguyên nhân bản năng không nghĩ sử dụng kiếm này. Bằng không mới vừa 39 cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Hối hận chỉ có thể dùng hành động thực tế đi đền bù. Tô Dạ bắt đầu toàn lực thi triển đoạn chi, không ngừng ở trên người quái vật lưu lại mắt trần có thể thấy vết thương. 18 thấy tay cầm trường kiếm màu đen Tô Dạ đại phát thần uy, càng ra sức kềm chế quái vật. 27 cùng 43 trên tay hỏa phù cũng là không gián đoạn bắn về phía quái vật. 5 năm linh phù hàng tích chữ cơ hồ dùng một nửa. Nếu như chết ở chỗ này cũng là vô dụng, cho nên bọn họ sẽ không đau lòng vì Tô Dạ biết lúc này có thể dùng ẩm huyết thất thức để nhị thức. Đây cũng là hắn cực hạn, nếu như vậy còn không thể giết chết quái vật lời nói. Sợ rằng tất cả mọi người đều phải ở lại chỗ này rồi. Ẩm huyết thất thức đệ nhị thức, dẫn huyết, có vết thương trên người nhân đều lui xa một chút. Nghe được Tô Dạ hô to, 39 không chần chờ ôm cách đó không xa 51 cấp tốc lui về phía sau. Sau đó mặt đầy nóng nảy nhìn còn lại 4 người, Tô Dạ tay cầm trường kiếm màu đen ông ông tác hưởng. Quái vật thân thể bắt đầu run không ngừng. Kiếm màu đen thân hào quang màu đỏ đã bị lục sắc thật sự thay đổi. Bởi vì dẫn huyết có thể từ trên người quái vật vết thương hấp thu huyết dịch. Quái vật nhất thời cảm thấy nguy cơ trùng trùng, đem sự chú ý chuyển hướng Tô Dạ. Nhưng là quái vật không kịp chuẩn bị là bởi vì hắn vết thương trên người quá nhiều, hơn nữa cũng vô cùng to lớn, dẫn huyết đưa tới hiệu quả là bùng nổ thức phún huyết. Hơn nữa Tô Dạ màu đen trường kiếm phong lợi cực kỳ. Quái vật bây giờ phản cũng không dám cứng đối cứng rồi. Tô Dạ chính là coi trọng một điểm này, cho nên liều mình thiếp thân tương bác. Tô Dạ một kiếm cắm vào quái vật trong lồng ngực. Quái vật tại sao sẽ buông tha cơ hội này? Dùng còn lại một nhánh coi như hoàn hảo cánh tay kẹp chặt Tô Dạ. Chảy máu quá nhiều, quái vật mặc dù đã dùng không được bao nhiêu lực lượng, nhưng là chỉ dựa vào đồng bì thiết cốt Tô Dạ còn không cách nào tránh thoát. Cảm giác mình phải bị quái vật bóp vỡ. 18. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?